Ấn tượng sai lầm, chương 44, góc chuyện audio.com. Tin tốt lành, viên bác sĩ tuyên bố vào buổi sáng ngày thứ ba. Vết thương của cô đã gần lành, và tôi sắp sửa đề nghị với nhà chức trách đưa cô tới trại giam Jilava vào ngày mai. Với câu nói này, viên bác sĩ đã quyết định giờ hành động của Gran. Sau khi viên bác sĩ đã thay băng cho cô ta và bước ra khỏi phòng mà không nói một lời, Gran nằm trên giường và nghiền ngẫm kế hoạch của cô ta. Cô ta ngủ ngon lành từ lúc 3 giờ chiều tới lúc 9 giờ đêm. Suy cho cùng, cô ta chỉ cần tỉnh táo vào ca đêm. Hôm nay cô ta không gây rối gì, Gran nghe thấy một trong người lính gác báo cáo khi anh ta giao chùm chìa khóa cho ca gác lúc 10 giờ đêm. Gran không cựa quậy trong suốt 4 tiếng đồng hồ sau đó, bởi vì cả bao thuốc lá siêu cắt lẫn tờ tiền $100 đều không thể mua được nụ cười của hai người lính già. Họ dường như chỉ nóng lòng được tham dự lễ tang của cô ta. Cô ta không ngủ, Anna rời khỏi căn hộ của mình để thực hiện bài tập chạy buổi sáng ngay trước lúc 6 giờ. Sam đứng dậy khỏi chiếc bàn của mình để mở cửa cho cô. Nụ cười không rời khỏi khuôn mặt ông già kể từ khi Anna trở về. Anna băn khoăn không hiểu Jack sẽ đuổi kịp cô ở khúc nào. Cô phải thú nhận là cô đã nghĩ về Jack rất nhiều kể từ khi hai người chia tay nhau vào hôm trước và cô đang hy vọng là mối quan hệ của họ sẽ vượt ra khỏi phạm vi quan hệ nghề nghiệp bình thường. Hãy cẩn thận, Tina cảnh báo cô trong bữa ăn tối qua. Một khi ông ta đã có được thứ mình muốn, ông ta vẫn sẽ không dừng lại. Một kẻ quái đản, cô nhớ là mình đã nghĩ như vậy. Funston rất thích bức tranh Van Gogh, Tina khẳng định với cô. Ông ta đã treo nó ở vị trí trang trọng sau bàn làm việc của mình. Thực tế là Tina đã nói cho cô biết tất cả những gì mà Funston và Lipman đã làm trong 10 ngày qua. Tuy nhiên, với tất cả những sự thăm dò khôn khéo, những lời ám chỉ và những câu hỏi đúng chỗ, cô vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao Funston luôn theo sát cô. Anna nhớ tới lần cuối khi cô chạy quanh công viên Central là vào buổi sáng ngày 11. Đám mây xám xịt kia có lẽ cuối cùng cũng sẽ tan biến, nhưng còn nhiều thứ gợi nhớ tới cái ngày khủng khiếp đó, chưa nói gì đến hai tiếng bãi trống trên môi mọi người. Cô gạt sang một bên những hình ảnh kinh hoàng của ngày hôm đó khi cô trông thấy Jack đang chạy bên dưới Artist Gate. Chờ lâu chưa, người rình rập, Anna hỏi khi cô chạy qua chỗ anh và vòng quanh chiếc ao. Chưa, Jack trả lời khi anh đuổi kịp cô. Tôi mới chạy quanh được hai vòng, vì vậy tôi sẽ xem đây như là vòng chạy cho người bớt nóng. Bớt nóng chưa, Anna nói và tăng tốc chạy đi. Cô biết mình không thể duy trì tốc độ đó lâu và chỉ ít giây sau anh đã lại chạy chậm chậm bên cô. Không tồi, Jack nói. Nhưng cô có thể giữ tốc độ như vậy trong bao lâu? Tôi nghĩ đó là chuyện của đàn ông, Anna nói và cố gắng giữ tốc độ. Cô biết hy vọng duy nhất của mình là làm anh sao nhãng. Cô chờ cho đến khi bảo tàng Frick hiện ra trước mắt. Hãy kể tên năm họa sĩ có tranh treo trong bảo tàng kia, cô yêu cầu, với hy vọng rằng sự thiếu kiến thức của anh trong lĩnh vực này sẽ bù đắp cho tốc độ của cô. Bellini, Mary Cassatt, Renoir, Rembrandt và Cromwell. Đúng, nhưng Cromwell nào, Anna vừa hỏi vừa thở hổn hển. Thomas, không phải Oliver, Jack nói. Không tồi, người rình rập ạ, Anna thú nhận. Cô có thể phê bình cha tôi về chuyện đó, Jack nói. Cứ mỗi khi ông đi tuần tra vào chủ nhật, mẹ tôi lại đưa tôi tới các phòng tranh và các bảo tàng. Góc chuyện audio.com. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự lãng phí thời gian, cho đến khi tôi thấy say mê. Anh say mê ai, Anna hỏi khi họ chạy lên đồi Pilgrim. Rossetti, hoặc nói một cách chính xác hơn, người yêu của ông là Jane Burden. Các học giả vẫn đang tranh cãi xem ông ấy đã ngủ với bà ta chưa, Anna nói. Và chồng của bà ta, William Morris, ngưỡng mộ Rossetti đến mức người ta nghĩ rằng ông ta sẽ không phản đối nếu chuyện đó xảy ra. Một người đàn ông xuẩn ngốc, Jack nói. Anh vẫn còn say mê Jane chứ, Anna hỏi. Không, từ đó đến nay tôi đã thay đổi nhiều. Tôi bây giờ chỉ thích những phụ nữ có bộ ngực cao đến mang tai. Vậy chắc là anh đã bỏ ra nhiều thời gian ở Mima. Một vài cuộc hẹn hú họa, Jack thú nhận, nhưng mẹ tôi không đồng ý, vậy bà muốn anh phải hẹn hò với những người như thế nào? Mẹ tôi cổ lắm, vì vậy bất kỳ cô Mary nào còn trinh là được, nhưng tôi đang cố làm bà thay đổi suy nghĩ. Anh còn cố làm gì nữa không? Ví dụ, Jack hỏi, ví dụ như nghĩ xem chữ R là viết tắt của từ gì, Anna vừa nói vừa thở hổn hển. Cho tôi biết đi, Jack nói, tôi cá là Romani, Anna nói như sắp đứt hơi. Cô nên gia nhập FBI, Jack vừa nói vừa chạy chậm lại. Anh đã tự nghĩ ra rồi à, Anna hỏi. Không, Jack thừa nhận. Một người tên là AB nói cho tôi biết. Và cả cô lẫn ông ta đều đúng. Vậy câu lạc bộ Romani ở đâu? Ở một ngôi nhà xuống cấp tại khu Queen, Jack đáp. Và anh đã nhìn tìm thấy gì khi mở nó ra? Tôi không hoàn toàn chắc chắn, Jack nói. Đừng đùa nữa, người rình rập nói cho tôi biết đi. Khoảng 2 triệu đô la, 2 triệu, Anna lặp lại lời anh bằng một giọng thể hiện sự nghi ngờ. Ừ, cũng có thể không nhiều đến thế, nhưng chắc chắn đủ để sếp tôi vứt hết mọi thứ cho theo dõi tòa nhà và hoãn kỳ nghỉ phép của tôi. Loại người nào sẽ cất 2 triệu đô la ở ngăn tủ gửi đồ tại một tòa nhà xuống cấp ở khu Queen, Anna hỏi. Một người không dám mở tài khoản tại bất kỳ một ngân hàng nào trên thế giới. Grant, Anna nói, bây giờ đến lượt cô. Bữa ăn tối của cô với Tina có cho kết quả gì không? Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi, Anna đáp và chạy thêm 100 thước nữa trước khi nói tiếp. Funston nghĩ món đồ mới nhất trong bộ sưu tập của ông ta thật tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn là khi Tina đưa cà phê vào phòng cho ông ta, chị ấy thấy có một tờ thời báo New York trên mặt bàn, và được rửa tới trang 17. Chắc chắn không phải là chuyên mục thể thao, Jack nói. Không, chuyên mục tin quốc tế, Anna vừa nói vừa rút bài báo từ trong túi ra rồi đưa cho Jack. Đây là mồi nhử để xem tôi có thể theo kịp cô trong khi vừa chạy vừa đọc không chứ gì. Không, đây là mồi nhử để xem anh có biết đọc không, người rình rập ạ, và tôi lúc nào cũng có thể chạy chậm lại, bởi vì tôi biết trước kia chưa bao giờ anh đuổi kịp tôi, Anna nói. Jack đọc tít báo và gần như dừng hẳn khi họ chạy qua khu hồ. Một lát sau anh nói, một cô gái khôn ngoan, cô bạn Tina của cô ấy. Và chị ấy càng ngày càng khôn ngoan hơn, Anna nói. Chị ấy đã nghe lỏm một cuộc nói chuyện điện thoại giữa Funston với Lipman và thấy Funston nói ông vẫn còn giữ chiếc chìa khóa thứ hai đấy chứ. Chị ấy không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng... Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói về cô ấy, Jack nói. Cô ấy là đồng đội của chúng ta. Chấm, không, người rình rập chị ấy là đồng đội của tôi, Anna vừa nói vừa tăng tốc chạy xuống khu Strawberry Field, Jack chạy song song bên cô. Tôi sẽ chia tay anh ở đây, Anna nói khi họ chạy tới Artist Gate. Gocchuyenaudio.com. Cô nhìn đồng hồ và mỉm cười, 11 phút 48 giây. Ăn gì không? Xin lỗi, không thể, Anna nói. Tôi phải gặp một người bạn cũ ở hãng Christie, thử tìm hiểu xem họ có cuộc đấu giá nào không. Bữa tối thì thế nào? Tôi có vé vào xem triển lãm Rauschenberg tại bảo tàng Whitney. Nếu anh muốn đi với tôi sẽ có mặt tại đó vào lúc 6 giờ, người rình rập ạ, cô chạy đi trước khi anh kịp trả lời. Cách chương.